Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3266, đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ. Đạo Lăng ca ca, ngươi tại sao trở về nhanh như vậy nhỉ? Ta còn tưởng rằng còn chờ cái một năm nửa năm, đến thời điểm mới có thể đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ. Đối với Đạo Lăng trở về nhanh như vậy, Khổng Tước rất là kinh ngạc, nàng bó lấy cái trán tóc đen, mắt to cong cong, cười lên rất vui vẻ. Đối với huyết sắc cấm kỵ lộ, Khổng Tước cũng nghĩ tiến đi xem một chút. Nàng tìm hiểu thiên hậu đạo thống, đã tiến vào một cái cửa ải bên trong, đặc biệt là hiện tại thiên địa, muốn đột phá rất khó. Huyết sắc cấm kỵ lộ ngược lại một cái sân thí luyện. Chỉ có điều lần này cách cục quá to lớn, Khổng Tước không thể không cân nhắc. Này còn muốn nhiều thiệt thòi các ngươi Khổng tộc. Đạo Lăng cười khẽ, đem Khổng tộc một ít chuyện nói ra, để Khổng Tước rất là giật mình. Dĩ nhiên có tế đàn, nhưng là nối thẳng cựu tuyệt thiên. Nói như vậy, sau đó coi như là trở về quê hương, cũng chỉ cần mấy ngày liền được rồi. Không nghĩ tới, gia tộc của ta còn cất giấu như vậy bí mật, nên cùng cổ thiên đình có rất lớn liên lụy. Khổng Tước cười nói, bằng không như thế quý trọng tế đàn cũng sẽ không rơi vào Khổng gia. Mặc dù nói Khổng tộc tế đàn không phải Đạo Lăng muốn, thế nhưng chứng thực Đạo Lăng suy đoán. Bất quá tế đàn này cũng có thể đi về tiên hoàng một mạch tổ địa, có thể nói là vì thiên hậu Donny đóng giày. Gần nhất đạo chủ phủ tình huống thế nào? Đạo Lăng hỏi. Thập đại cổ giới phong ấn rốt cuộc cùng cổ thiên đình có quan hệ? Huyết sắc cấm kỵ lộ nên đủ hiểm ác, ta biết không rõ lắm, thế nhưng thương vong không lớn. Khổng Tước vẫn vắng lặng ở thiên hậu đạo thống bên trong, có rất ít thức tỉnh thời gian. Bất quá nàng thường thường quan tâm đạo chủ phủ cường giả nguyên thần đăng, tổn thương không nhiều là ta đa nghi rồi. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, đạo chủ phủ cường giả đã rất nhiều, hội tụ thiên hạ anh kiệt, đỉnh phong cường giả một vị tiếp theo một vị, đủ để một mình chống đỡ một phương. Muốn nhằm vào đạo chủ phủ, thập đại cổ giới cũng phải cân nhắc một chút, có đủ hay không tư cách. Này tàn đế, hắn dĩ nhiên chịu đựng được, ta ngược lại thật ra coi thường hắn, rốt cuộc nắm giữ giám thiên ấn. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, tàn đế dĩ nhiên đánh lên hắn đệ tử, này có chút phát điên. Nhưng là tàn đế cử động, để Đạo Lăng cảm giác tai nạn này tàn đế có thể không tốt ngao. Nếu là có cơ hội, giết đi hắn vấn đề không lớn. Nhưng là tàn đế đã bị Lương Vượng kinh sợ, liền cổ thiên đình cũng không dám trở về, sợ bị đạo chủ phủ cường giả ngăn chặn giết đi. Khổng Tước, ta hy vọng ngươi trở về một chuyến, thập giới hiện tại cũng cần người. Ngươi nắm giữ thần hoàng thể binh, có thể giúp đỡ đại ân. Giới Sơn Trương lão sự tình hắn không có ẩn giấu, báo cho Khổng Tước. Điều này làm cho Khổng Tước trố mắt ngoác mồm. Giới Sơn dĩ nhiên có một vị đại đế, thậm chí Khổng Tước gặp Trương lão. Điều này làm cho nội tâm của nàng rất khó bình tĩnh lại. Khổng Tước rốt cuộc được thiên hậu đạo thống, nếu là có thể được Trương lão chỉ điểm, cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. Ở một cái Đạo Lăng hy vọng Khổng Tước lấy thông thiên tế đàn đi tới tiên hoàng một mạch tổ địa. Hừm, ta cũng muốn trở về nhìn. Khổng Tước không có cái gì do dự, hiện tại đã nằm ở một lần đế lộ trinh phạt, ai có thể chiếm trước tiên cơ liền có thể bước vào đỉnh cao nhất. Lần này đối với Khổng Tước tới nói là một hồi đại tạo hóa, trở về bước vào đỉnh phong độ khả thi sẽ càng to lớn hơn. Đương nhiên lần này rời đi, Đạo Lăng chuẩn bị đưa một nhóm người trở về cực đạo vũ trụ bế quan. Mặc kệ là Trương Lão, Tổ Long Mẫu Thụ, vẫn là cực đạo vũ trụ. Đối với vũ trụ sơn một ít thế hệ trước cường giả, đều có phi phàm hiệu quả. Tương lai vạn đạo giới cùng vũ trụ sơn sẽ liên hệ. Tới tới lui lui cũng chưa tới nửa tháng. Vũ trụ sơn lão cường giả không có cái gì do dự. Bọn họ đi xung kích huyết sắc cấm kỵ lộ. Độ nguy hiểm quá lớn. Bởi vì lần này thiên nhân ngũ suy. Thế hệ trước khí huyết đều khô héo không ít. Tuổi thọ cũng tổn thất lớn. Tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ tử vong suất đều quá cao. Đạo Lăng đem thông thiên tế đàn ở lại chỗ này. Mở ra thông thiên tế đàn dấu ấn. Liền hỏa đi tới đế lộ chiến. Hiện tại đế lộ chiến. Có thể nói hội tụ thiên hạ anh hào. Đa số đều là thế hệ trước cường giả. Chỉ có điều một nhóm lão già đều biến mất. Chết ở thiên nhân ngũ suy bên dưới. Nhưng là hiện tại đế lộ chiến hội tụ cường giả quá nhiều. Các đại cổ giới đi ra nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Thậm chí có chuẩn đế nhảy ra ngoài. Người trong thiên hạ há có thể không sợ hãi. Nhưng là ai có thể biết. Mấy năm sau, mười mấy năm sau, đem một nhóm thiên vương bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Chuẩn đế còn có thể hay không thể nghênh ngang mà đi. Lần này nếu không có Lương Vượng đứng ra, đế lộ chiến tình huống phi thường hung hiểm, rất có thể sẽ bị thập đại cổ giới chủ đạo. Lương Vượng sự đáng sợ vô dung hoài nghi, đem tàn đế đều kém chút xóa bỏ. Cổ giới cũng không dám khiêu khích Lương Vượng sức mạnh. Hơn nữa lão gia hỏa này đều là chuẩn bị ở huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế suy yếu một ít thời khắc. Xông vào huyết sắc cấm kỵ lộ, mưu đoạt tạo hóa, nơi này dù sao cũng là để đại đế đều muốn chinh phạt bí cảnh. Huyết tổ dưới trướng đệ tử cố nhiên tổn hại hầu như không còn. Nhưng là huyết tổ mạch này há có thể là dễ trêu như vậy. Đạo chủ vì đế lộ chiến gây ra đại họa, một ít cổ giới cường giả lắc đầu bật cười. Bọn họ thông qua một khẩu thời không bảo kính, ở quan sát huyết sắc cấm kỵ lộ tình hình trận chiến. Một cái nguy nga mênh mông đăng thiên lộ bên trên, quả thực là năm tôn khát máu ma chủ, ở thôn phệ thiên hạ. Câu nói này gây nên rất lớn chấn động. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, làm sao, đạo hữu lẽ nào cảm thấy, đạo chủ giết dị vực, giết còn có sai hay sao, ha ha ha, cái kia ngược lại không là, ta chỉ có điều muốn nói, đạo chủ quá không lấy đại cục làm trọng, không nghĩ tới huyết sắc cấm kỵ lộ cửa ải này, tiên hỏa giới một tôn đại nhân vật cười ha ha. Trước tiên không nói đế lộ chiến cường giả, đạo chủ phủ cường giả tổn thất đều phi thường nặng nề. Nhưng là hắn đạo chủ người ở nơi nào, nhìn thấy này cách cục, trốn ở vũ trụ sơn không dám ra đây chứ. Trước có ngục vương ngăn trở đường, đạo chủ sợ, cổ giới cường giả đều cười nhạt, không nghĩ ra đạo chủ dĩ nhiên xuất hiện ở ngục vương săn giết bảng danh sách người thứ hai. Điều này làm cho bọn họ rất là căm tức. Cổ thiên đình đã diệt vong, không còn tồn tại nữa. Thiên hạ này chính là thập đại cổ giới. Nhưng là ta làm sao thấy được, dị vực rất nhiều cường giả rơi xuống, chết rồi một nhóm lớn. Không phải tuyên bố muốn đứt đoạn mất đạo chủ đường. Kết quả đạo chủ căn bản không có ra tay. Liền giết mở một con đường. Ta tựa hồ nhớ tới một ít cổ giới cũng có cường giả bị đánh giết. Đại trưởng lão đáp lại. Câu nói này để cổ giới cường giả sắc mặt có chút âm trầm. Đạo chủ phủ gốc gác quá khủng bố. Cửa thứ nhất đăng thiên lộ. Khởi điểm đạo chủ phủ tổn thất cũng không nhỏ. Nhưng là ai biết đạo chủ phủ giết ra đến mười mấy cái vô địch giả. Mạnh mẽ mở một đường máu. Bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Nếu là ngục vương ra tay. Đạo chủ phủ có một khả năng nhỏ nhoi sao? Khởi nguyên giới một tôn cổ xưa vương lạnh như băng mở miệng. Tựa hồ ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn bên trong. Uy thế ngập trời. Đại trưởng lão. Không cần lại nói, những người này quá sùng bái ngục vương. Lương vượng phất phất tay, ngăn cản đại trưởng lão câu chuyện, để các đại cổ giới cường giả sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nhưng là đối với lương vượng, bọn họ phi thường kiêng kỵ, mấy đại cổ giới mấy cái chuẩn đế, cũng khí huyết khô héo, không thể là lương vượng địch thủ. Hả? Vẫn còn có cửu tuyệt thiên sinh linh dám to gan bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Không biết chữ tử là viết như thế nào sao? Mênh mông màu máu vực trời. Rơi ra vô tận huyết sát khí. Nó phóng thích dư âm che lấp toàn bộ thất thiên quan. Này chỉ có điều là một cái lối vào mà thôi. Huyết sắc cấm kỵ lộ đáng sợ ai có thể đoán ra được. Huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra đến hiện tại, đế lộ chiến rất nhiều cường giả đã theo đạo chủ phủ giết vào trong. Hiện ở muốn đi vào nhưng là hơi trễ, dị vực cường thịnh là vô dung hoài nghi. Nếu không có một nhóm đỉnh phong cường giả vì mưu đoạt huyết sắc cấm kỵ lộ tạo hóa, nơi này đã sớm giết vợ trời. Hiện tại bọn họ muốn bước vào. Nhưng là phải chịu đựng dị vực lửa giận. Bọn họ ở đạo chủ trên tay mất đi tôn nghiêm. Thực sự là quá nặng nề. Dị vực tổ vương đều hạ lệnh. Muốn đạo chủ đầu người. Điều này cũng dẫn đến đế lộ chiến cường giả bị ngăn chặn. Rất khó bước vào thiên quan. Tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Nhưng là muốn qua cửa huyết sắc cấm kỵ lộ. Nhất định phải qua cửa thông thiên lộ. Một cái nguy nga cổ lộ. Lộ ra khốc liệt hung sát khí. Ở đây mở ra ngày thứ nhất. Tử thương không gì sánh được nặng nề. Khắp nơi chém giết. Đều là vì chiếm trước tiên cơ. Giết tới huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Loại kia tử thương phi thường khốc liệt. Toàn bộ đăng thiên lộ đều bị máu nhuộm đỏ. Thật nhanh. Một vài người thay đổi sắc mặt, bởi vì đến người quá nhanh, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng. Đạo lăng liền bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ, nhanh có tác dụng chó gì. Thông thiên lộ phía dưới, dị vực rất nhiều cường giả phong tỏa, không cho phép bất luận người nào thông hành, có cổ giới cường giả châm biếm. Bọn họ chịu đến cổ thiên đình ảnh hưởng. Đem vùng vũ trụ này bất luận cái gì sinh linh đều coi là kẻ địch. Hận không thể đế lộ chiến người chết sạch sẽ. Cũng chỉ có khởi nguyên thiên vương uy thế ngập trời, trực tiếp liền đi vào. Đó là tự nhiên. Có thể cùng khởi nguyên thiên vương là địch, cũng chỉ có dị vực ba tiểu tổ thánh thể đều chết thảm. Khởi nguyên thiên vương thuộc về số một. Khởi nguyên giới cường giả cười cợt. Năm đó khởi nguyên thiên vương bước vào nơi này thời khắc phong tỏa đã bắt đầu rồi. Nhưng là dị vực người muốn chặn khởi nguyên thiên vương. Dị vực ba tiểu tổ không ra. Không khác nào nói chuyện viển vông. Đế lộ chiến có chút người thờ ơ lạnh nhạt. Không tin khởi nguyên thiên vương có trong truyền thuyết mạnh mẽ. Ngoại giới cũng không có định luận khởi nguyên thiên vương chiến thắng ma thiên giác sự thực. Nhưng là khởi nguyên giới vẫn cầm đạo chủ nói sự. Điều này làm cho bọn họ đều phi thường tức giận. Đạo chủ mạnh mẽ đã thẩm thấu đến trong tâm linh của bọn họ. Dễ dàng không thể lay động. Nơi này chính là huyết sắc cấm kỵ lộ. Đạo lăng bước vào nơi này. Con mắt quét về phía tứ phương. Một cái màu máu thiên lộ nằm ngang ở đây. Đếm không hết cường giả ở leo núi. Núi này không tốt leo. Có trở ngại lực. Cái này sâu. vẫn còn có người dám to gan bước vào nơi này. Dị vực rất nhiều cường giả hội tụ ở đây, phong tỏa ngoại giới đường nối. Toàn bộ dị vực hùng bá huyết sắc cấm kỵ lộ dã tâm. Không biết so với thập đại cổ giới thịnh liệt bao nhiêu lần. Đổi làm là thập đại cổ giới cũng không dám phong tỏa đường nối. Ha ha, người không biết quá ngu xuẩn, thời không bảo kính hình ảnh rời đi hướng thiên đường bên dưới. Dị vực rất nhiều cường giả hội tụ đến, giết hướng về vào người bí ẩn. Dường như màu máu dòng lũ đè ép lại đây, phải đem đạo lăng xé thành phấn vụn. Được lắm dị vực, dám ở chỗ này ngăn trở đường. Đạo lăng hai mắt tránh ra ánh sáng lạnh, khí thế của hắn triệt để biến, như một tôn hùng tráng như thiên cự sơn ở đây thức tỉnh. Mang theo cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn, ầm ầm, đây là một loại hừng hực ánh sáng bạo. Đạo lăng thúc đẩy ngàn tỷ lớp tia chớp màu vàng óng sức mạnh, như là một mảnh lôi hải ở đây thức tỉnh. Chấn động trên trời dưới đất. A, rất nhiều dị vực cường giả vỡ diệt, không ngăn được đạo lăng khí thế. Đây là biển lớn màu vàng óng ở đây chập trùng, muốn nhấn chìm toàn bộ đăng thiên lộ. Dĩ nhiên là một vị đế lộ chiến vô địch giả. Ta bị hoa mắt, đáng tiếc, như vậy xông lên, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Lại mạnh chống đỡ được dị vực nhiều cường giả như vậy sao? Cổ giới cường giả sắc mặt tâm lãnh. Đạo lăng này trắng trợn không kiêng dè cử động, không nghi ngờ chút nào tức giận dị vực. Đăng thiên lộ bên trên dị vực cường giả thần thái lạnh lùng, trong con ngươi tràn ngập dữ tợn sát niệm. Mặc dù là đế lộ chiến vô địch giả, cũng không thể qua cửa đăng thiên lộ. Hết chương.